Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. 217. Đoạt người sở ái. Thình Diệp là nghênh ngang từ 12 hào thùng xe đi tới. Dùng vẫn là chiều nam bộ dáng. Hắn ở nhận thấy được Hình Diệp khả năng thông qua sân ga đến trước mấy tiết thùng xe sau. Lập tức dò hỏi Tào Thiến vị trí tin tức là khi nào đổi mới. Tào Thiến nói cho hắn là 2 phút trước, khoảng cách tiếp theo đổi mới còn có 8 phút, thời gian này Trung Hình Diệp là có thể tự do hành động. Hắn trực tiếp đứng dậy đi hướng 8 hào thùng xe, thời gian này nội vô pháp đổi mới vị trí tin tức. Thùng xe nội khi thì có người đi lại, cho dù có người chú ý tới hắn rời đi, cũng sẽ chờ đợi vị trí đổi mới sau lại xác nhận hắn hay không vì chiều Nam Mơ Siêu đến 8 hào thùng. Xe sau, Hình Diệp mua hộp thùng mặt, từ Lục Minh Trạch thông khí, ở WC Trung họa ra, giấy thế thân, làm thế thân chiều Nam cầm tiếp nóng qua thủy chén mì ở 8 hào thùng xe ăn mì. Chính mình còn lại là đi hướng 1 hào thùng xe, vì cái gì phải dùng chân thân? Lục Minh Trạch hỏi, Thiệu Lâm đã đoán được ta sẽ thay đổi trang phục, cũng cảm thấy ta sử dụng thủ thuật che mắt. Lúc này Triều Nam thân phận liền có điểm nguy hiểm mơ siêu mà nếu ta thật sự dùng Triều Nam thân phận. Hắn lại sẽ hoài nghi lên, Hình Diệp nói. Người quá thông minh, cho dù đem chân tướng bãi ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ sẽ tin tưởng chính mình phân tích, không muốn tin tưởng quá mức đơn giản chân tướng, Lục Minh Trạch cảm thấy hảo phức tạp. Hình Diệp nói, ta đi 1 hào thùng xe tìm kiếm Thiệu Lâm, giấy thế thân ở 8 hào thùng xe ăn mì. Thời gian này, ta cùng với giấy thế thân đều không ở 12 hào thùng xe trên chỗ ngồi. Rất nhiều người liền sẽ hoài nghi ta là Triều Nam Mơ Siêu nhưng là Thiệu Lâm sẽ không dễ dàng tin. Tưởng, hắn sẽ cho rằng đây là ta bẫy dập, vì chứng minh ta không phải Triều Nam, hắn sẽ chủ động tìm được cùng thời gian Triều Nam ở 8 hào thùng xe ăn mì chứng cứ. Dùng để chọc phá ta ngụy trang thành Triều Nam lừa bọn họ công kích Triều Nam do đó bị nhân viên bảo vệ bắt đi bẫy dập Lục Minh Trạch, ngoặc kép, quá vòng, đúng là như thế, chính là có chút người thích hoài nghi người khác. Tin tưởng chính mình, người thông minh bệnh chung, Hình Diệp nói. Người cũng là như thế này sao? Lục Minh Trạch hỏi, Hình Diệp nói. Không, ta càng tin tưởng ngươi phán đoán. Đường lý trí cùng phân tích vô pháp phân rõ chân tướng khi. Trực giác cùng vận khí thường thường so mấy thứ này còn hữu dụng. Lục Minh Trạch có điểm tiểu vui. Vẻ, cùng Hình Diệp thương định kế hoạch sao? Hai người trực tiếp đi đến 1 hào thùng xe. Đẩy ra thùng xe môn, ánh vào mi mắt chính là bình tĩnh an bình 1 hào thùng xe. Các hành khách mơ màng sắp ngủ mà ngồi ở vị trí thượng. Hoàn toàn không có gì khác thường, Hình Diệp có loại khác thường cảm, tổng cảm thấy loại này bình tĩnh có vấn đề. Hắn mang kính râm mặt vô biểu tình về phía trước đi. Lúc này Lục Minh Trạch ở hắn trong đầu hỏi, ngươi đang làm gì? Màu dẫm đến người, lúc này Lục Minh Trạch ở Hình Diệp quần áo nút thắt thượng. Hình Diệp trên người cái này quần áo chiều đến làm người khó có thể nhìn thẳng. Ở dán đầy kim cương vụn quần áo chính giữa, có một cái nút thắt chừng dinh dưỡng mau tuyến nắp bình như vậy đại. Nút thắt mặt ngoài vẫn là kính mặt trang trí. Đây là vì tự nhiên mà dẫn dắt Lục Minh Trạch nơi nơi đi chuẩn bị quần áo. Hình Diệp lúc ấy vì hệ thống cung cấp nhân vật giả thiết văn tự chiều dài có thể so với một thiên. Sinh viên khoa chính quy luận văn tốt nghiệp, các mặt đều nghĩ tới. Hắn nghĩ tới nếu chân thân bại lộ khi, muốn như thế nào mang theo Lục Minh Trạch cùng nhau chiến đấu vấn đề. Liền ở lóe sáng trên quần áo trang bị như vậy một cái nút thắt. Nút thắt thực đặc thù, chính là cùng Triều Nam màu tím tóc, toàn thân là động. Trên người lượng phiến so sánh với, liền không đáng giá nhắc tới. Đãi ở Hình Diệp trước ngực Lục Minh Trạch, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này thùng xe không thích hợp. Hắn nhìn đến một cái cường tráng nam nhân, đứng ở một cái bị trói gô nữ tiếp viên hàng không trước mặt. Thùng xe nội hành khách đối này làm như không thấy, bao gồm Hình Diệp cũng là như thế. Ngay từ đầu Lục Minh Trạch cho rằng Hình Diệp là ngụy trang. không có nói tỉnh, nhưng ở hình diệp mắt thấy đụng phải tráng nam như cũ về phía trước đi. Vẫn là tráng nam tránh ra vị trí, hình diệp mới không có đụng phải hắn khi, Lục Minh Trạch mới ý thức được hình diệp trong mắt hình ảnh cùng hắn trong mắt bất đồng. Hắn là chân tướng ma kính, có thể nhìn thấu hết thảy thị giác loại ngụy trang. Lục Minh Trạch lập tức đem chính mình nhìn thấy hình ảnh truyền tống cấp hình diệp. Tâm hữu linh tê thật là cái hảo năng lực, có thể ở trong đầu 100% truyền, so ngôn ngữ lực lượng cường đại gấp 100 lần, hắn một câu cũng không cần phải nói. Hình diệp là có thể hiểu biết hết thảy, thật phương tiện, xem qua thùng xe nội chân thật hình ảnh hình diệp mặt không đổi sắc. Bước kiên định nện bước thẳng bước khoang điều khiển, nhấc chân liền đạp lên Thiệu Lâm trên người. Hắn muốn thử thăm một chút, này đến tột cùng là thị giác hệ kỹ năng vẫn là không gian loại. Nếu là thị giác loại, hắn chỉ là nhìn không tới Thiệu Lâm, nhưng trên thực tế vẫn là có thể gặp được thân thể hắn. Nếu là không gian hệ, như vậy hắn sẽ đạp lên thùng xe trên mặt đất, cường tráng nam tử hoàn toàn không có cứu Thiệu Lâm ý tứ. Hình diệp một chân vững chắc mà đạp lên Thiệu Lâm ngực thượng. Mang ma kính chiều nam oai oai đầu, tựa hồ gặp cái gì kỳ quái sự tình, theo sau hắn lại dùng sức dẫm hai hạ, xác định chính mình hay không dẫm tới rồi đồ vật. Lục Minh Trạch đồng bộ đem Thiệu Lâm bị dẫm đến nhe răng trợn mắt lại không dám kêu ra tiếng tới. Hình ảnh truyền tống cấp hình diệp trong lòng cười nở hoa, mặt ngoài lại như cũ duy trì chấn định, hắn bắt lấy mắt kính, thao một ngụm đông bắc lời nói, gì ngoạn ý a. Lục Minh Trạch nghe thấy cái này khẩu âm, ở hình diệp trong đầu, ha ha ha ha ha cười to. Nếu hắn có thân thể, đại khái đã cười đến đầy đất lan lộn, nghe thấy câu nói, liền Thiệu Lâm trên mặt đều lộ ra mê mang thần sắc. Hoàn toàn vô pháp đem trước mắt cái này, vật còn sống cùng sòng bạc thế giới bình tĩnh đáng sợ khí thế 10 phần hình diệp liên hệ ở bên nhau. Ở hình diệp điên dẫm Thiệu Lâm khi, trong đầu đồng thời bay nhanh mà tự hỏi một hào thùng xe vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thiệu Lâm nguyên bản hẳn là tới ám toán Nghiêm Hòa Bích. Nhưng ở một hào thùng xe chung lại bị không rõ công kích. Lấy Thiệu Lâm cơ trí, lại như cũ sẽ bị công kích. Đại biểu tam sự kiện. Đệ nhất, Thiệu Lâm đòn sát thủ số lần cực nhỏ. Hắn không nghĩ lãng phí ở đột nhiên xuất hiện ở trên người đối thủ. Toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đối phó hình diệp. Đệ nhị, Thiệu Lâm cho rằng đối thủ có thể mượn sức. Đang ở ý đồ dùng hắn kia ba tấc không lạn miệng lưỡi thuyết phục đối phương. Đệ tam, công kích Thiệu Lâm nhân tính cách tương đối ổn thỏa ôn hòa. Sẽ không ở trước tiên chí người tử địa, công kích Thiệu Lâm người chơi hẳn là chính là cái này cánh tay có hình xăm khóe mắt có đao xẻo. Cường tráng nam tử, hắn ít nhất có 2 loại năng lực, một loại là che đậy địch nhân tầm mắt năng lực, một loại là bó trụ Thiệu Lâm năng lực. Lục Minh Trạch truyền đến hình ảnh chung, Thiệu Lâm trong tay bắt lấy một cái ly, này không hợp lý, một người như thế nào sẽ ở bị trói gô khi, trong tay còn cầm cái ly đâu, hẳn là buông ra mới đúng, kết luận chỉ có một, Thiệu Lâm là không thể không lấy trụ cái ly, kia cũng không phải cái ly, mà là vây khốn hắn phục mệnh đạo cụ, trong chớp nhoáng, hình diệp suy xét đến điểm này. Lúc này hắn lớn mật mà làm ra một cái quyết định. Hắn chân xuống phía dưới nhất dẫm, vừa lúc liền đạp lên Thiệu Lâm trong tay cái ly thượng. Còn dùng lòng bàn chân cọ cọ, trong miệng nói, tròn vo, ta như thế nào gì cũng nhìn không đâu. Cường tráng nam tử thấy hắn điên dẫm cái ly, mặt bộ biểu tình cực kỳ vặn vẹo, tức khắc quỳ trên mặt đất, tưởng từ hình diệp lòng bàn chân nhặt lên cái kia cái ly. Nhưng so với hắn càng không thể nhẫn chính là cái ly. Ở cường tráng nam tử nhặt cái ly phía trước, cái ly liền tức giận đến hét lên, người cư nhiên dám dẫm lão nương mặt, a a a, tức chết ta. Những lời này, hình diệp nghe được, nhưng làm hình diệp ngoài ý muốn chính là, này lại là cái có tư tưởng ý thức phục mệnh đạo cụ. Hình diệp mũi chân một điểm, lại là đem cái ly từ Thiệu Lâm trong tay đá lên. Theo lý thuyết bình giữ ấm dùng nước ấm bó trụ Thiệu Lâm, này sẽ là sẽ không dễ dàng bị đá văng ra. Cái ly sẽ bay lên tới. Hẳn là muốn mượn cơ hội này công kích Hình Diệp. Lão bà, cường tráng nam tử khẩn trương mà tiến lên. Muốn tiếp được bay lên tới bình giữ ấm mơ siêu, ai ngờ bình giữ ấm lại ở không trung, cả giận nói. Người tránh ra, vô dụng nam nhân, dựa nam nhân không bằng dựa vào chính mình. Nàng chủ động bay đến Hình Diệp trong tay. Tính toán dùng thủy làm thành roi quất đánh cái này có gan dẫm đạp chính mình Triều Nam. Ai ngờ Triều Nam tay vừa lúc đặt ở trước ngực, bình giữ ấm dừng ở trong tay hắn nháy mắt. Đối diện thượng Triều Nam trước ngực nút thắt, vị trí này phi thường xảo diệu. Hình Diệp vừa vặn dùng bình giữ ấm chặn trước ngực nút thắt. Chỉ có bình giữ ấm có thể nhìn đến nút thắt trung thiếu niên. Bình giữ ấm chỉ thấy nút thắt trung xuất hiện một cái đẹp đến như là từ trong mộng đi ra mỹ thiếu. Niên, tức khắc ngây dại, thiếu niên còn đối nàng vẫy vẫy tay, đối nàng cười, đối nàng lộ ra đáng yêu răng nanh. Dùng ngón trỏ đặt ở trên môi, nhẹ nhàng, hư, một tiếng, bình giữ ấm tức khắc tại tâm lý thượng bưng kín miệng mình. Một tiếng cũng không dám ra, chỉ nghĩ ngơ ngác mà nhìn thiếu niên. Lão bà, làm được xinh đẹp, bắt lấy hắn, chúng ta liền có 3.000 vạn. Hoàn toàn không biết gì cả cường tráng nam tử còn ở vì bình giữ ấm phất cờ hò reo trợ uy. Hình Diệp vẫn là nhìn không tới đoàn tàu nội chân thật bộ dáng. Chỉ có thể dựa Lục Minh Trạch đồng bộ truyền hình ảnh. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn giả bộ một bộ có thể nhìn đến bộ dáng. Triều Nam mang kính dâm nói. Làm được xinh đẹp, người chẳng lẽ không biết. Cái bình giữ ấm này đã thuộc về ta sao? Cái gì? Cường tráng nam tử không thể tưởng tượng mà nói. Ta kỹ năng ban đầu, đoạt người sở ái. Có thể cướp lấy những người khác thích nhất đồ vật. Xem ra ngươi thực cái này phục mệnh đạo cụ a. Hình Diệp hơi hơi mỉm cười. Chính là hiện tại nàng thuộc về ta, cái gì? Ta giết ngươi. Cường tráng nam tử gào thét lớn lấy ra di động muốn công kích Hình Diệp. Hình Diệp vỗ vỗ bình giữ ấm nói. Ta muốn hắn di động, bình giữ ấm bởi vì quá mức thích Lục Minh Trạch dung mạo. Kích phát phong hỏa hí chư hầu. Cái ly trung bay ra thủy không chút khách khí mà chiều cường tráng nam tử mặt một chút. Hơn nữa đưa điện thoại di động bắt được tay. Giao cho Hình Diệp, Thiệu Lâm nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Đang ở nỗ lực tránh thoát mớn nước trói buộc. Tính toán thay đổi kế hoạch sử dụng camera trực tiếp bắt lấy Hình Diệp. Đem hắn đưa tới Đàm Phong trước mặt. Chờ camera có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi đi qua. Liền có thể làm Đàm Phong xử lý Hình Diệp. Ai ngờ lúc này Hình Diệp đối cường tráng nam tử nói. Tưởng lấy về ngươi bình giữ ấm sao? Ta chỉ là dùng kỹ năng ban đầu tạm thời khống chế bình giữ ấm ý thức. Còn không có mặt sát. Ta di động chính là có mặt sát ý thức mã QR. Ngươi tưởng giữ được lão bà mệnh. Liền xử lý nàng. Nàng chỉ đến tự nhiên là nằm trên mặt đất Thiệu Lâm. Khuynh quốc khuynh thành kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 3 phút. Còn không thể liên tục đối cùng cá nhân sử dụng, sẽ sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc CD. Hình Diệp muốn đầy đủ lợi dụng này 3 phút, ở Lục Minh Trạch khống chế dưới. Bình giữ ấm kiều thanh nói, lão công, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, ô ô ô, cái này làm cho cường tráng nam tử như thế nào nhẫn. Hắn vành mắt đỏ bừng. Xoay người hướng Thiệu Lâm, hít sâu một hơi, hai má phình phình, không biết muốn sử dụng cái gì kỹ năng ban đầu. Thiệu Lâm bị mớn nước cột lấy, tạm thời vô pháp sử dụng camera, lời ngon tiếng ngọt khẳng định không thể có hiệu lực. Hắn không chút do dự phát động kỹ năng ban đầu, bàng quan. Bàng quan, Thiệu Lâm kỹ năng ban đầu, đường chiến đấu đối tượng lớn hơn tương đương 3 người khi. Mới có thể phát động kỹ năng, có thể làm chính mình nháy mắt ở vào đứng ngoài cuộc trạng thái chung. Thoát ly nguy hiểm hoàn cảnh, cũng đem mâu thuẫn từ chính mình trên người chuyển rời đến mặt khác mấy người trên người. Loại này có thể nháy mắt thoát ly nguy hiểm năng lực nói lực công kích cũng không cường. Nhưng lực phòng ngự tuyệt đối có thể giữ được chính mình một mạng. Cùng quan lĩnh tuyệt đối phòng ngự có liều mạng. bởi vậy cũng là 24 giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Bàng quan đồng thời còn có châm ngòi ly gián tác dụng, có thể đem đối hắn công kích chuyển rời đến mặt khác một phương trên người. Hắn ở cường tráng nam tử kỹ năng sắp công kích đến chính mình trên người khi phát động bàng quan. Cường tráng nam tử đầu đốn khi không chịu khống chế rời đi. Lồng ngực chung một hơi nhắm ngay Hình Diệp, mắt thấy chính mình công kích thế nhưng muốn đả thương đến Triều Nam trong tay lão bà. Cường tráng nam tử một phách chính mình bụng, đem khẩu khí này nghẹn trở về, chỉ nghe phanh đến một tiếng. Khẩu khí này ở cường tráng nam tử khoang miệng trung nổ tung. Đem hắn mặt tạc lạn, này nhất chiêu nếu là đánh vào Thiệu Lâm trên người, chỉ sợ hắn sẽ đương trường tử vong. Cường tráng nam tử tức khắc trở nên thực thảm, Hình Diệp lại không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Thiệu Lâm nói. Cái loại này rời đi công kích làm chính mình đứng ngoài cuộc kỹ năng ban đầu sử dụng số lần nhất. Định rất ít, người hiện tại đã không có đòn sát thủ đi. Dứt lời hắn nâng lên tay, tựa hồ muốn công kích. Thiệu Lâm hung hăng mà nhìn Hình Diệp, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng đắc ý đến quá sớm, ta còn sẽ trở về. Dứt lời, hắn thân ảnh tức khắc biến mất. Lục Minh Trạch nói, không phải thủ thuật che mắt, hắn là thật sự biến mất. Hình Diệp nói, hẳn là cùng loại thuấn di năng lực. Ta nhớ rõ hắn phục mệnh đạo cụ Hứa Nguyện Tinh có một cái năng lực là rời đi vận thế. Phục mệnh đạo cụ năng lực giống nhau là hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy một cái khác năng lực chính là thuấn di lực lượng, cường tráng nam tử nặng nề mà ngã xuống. Khi, khuynh quốc khuynh thành, 3 phút có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua. Bình dự ấm phát ra thống khổ tiếng khóc, lão công. Hắn còn chưa có chết đâu, Hình Diệp nói. Các ngươi hai cái năng lực thực đặc thù, đối ta có trợ giúp. Ta hy vọng các ngươi ở trong thế giới này trở thành thủ hạ của ta. Nếu các ngươi đáp ứng, ta liền giúp hắn trị liệu, Bình Dự Ấm lập tức nói. Ta đáp ứng, chính là ngươi muốn như thế nào làm mới có thể ước thúc chúng ta. Lúc này thùng xe trước cửa truyền đến một thanh âm. Chúng ta đương nhiên là có biện pháp, vừa dứt lời. Một cái thân cao 1m5 mang kính đen nữ sinh đi vào một hào thùng xe. Tác giả có lời muốn nói. Nghiêm Hòa Bích, lúc này ta, còn ở lái xe, đối một hào thùng xe phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ta vừa rồi, treo lên xin nghỉ điều, cảm thấy trạng thái lão không hảo, nhưng là treo lên xin nghỉ điều lúc sau. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình còn có thể cứu giúp một chút. Vì thế nháy mắt bắt đầu gõ chữ. Một hồi còn có canh một. Mỗi ngày hai càng tuyệt không ngôn bỏ. Hết chương.